Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Một thế giới nào đó, một năm nào đó, một ngày nào đó, một khắc nào đó, có 26 đứa trẻ đồng thời được sinh ra. Những đứa trẻ này nữ có nam có khỏe mạnh, có suy yếu, có sinh ở nhà đế vương, có người bị bỏ trong chuồng lợn. Có đứa trẻ mở mắt đã nhìn thấy phi kiếm ngang dọc. Có đứa trẻ mở mắt chỉ có thể nhìn thấy mảnh trời xanh. Một thanh âm đồng thời vang lên trong đầu bọn hắn. Đại lục này do 5 quốc gia tạo thành, phân biệt là Sở, La Tần, Triệu Tề. Thanh đồng đỉnh do thần sứ trưởng quản, đại diện cho quyền uy cao nhất thế gian này, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện quân vương được tán thành. Không có quy tắc, không có yêu cầu, không có trợ giúp, 26 đứa trẻ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình trưởng thành, không cần biết dùng phương pháp gì, nếu như có thể thống nhất đại lục trở thành thiên hạ cộng chủ, có thể được thần sứ tán thành thu được thanh đồng đỉnh, người kia chính là người thắng vấn đạo lần này, sẽ nhận được trường sinh tiên lục. Điều kiện hạn chế duy nhất là trong thế giới này cảnh giới tu hành cao nhất cũng chỉ có thể đến kim đan viên mãn đến sơ anh, cũng chính là du dã sơ cảnh, cũng không cách nào tăng lên nữa. Nói xong những câu nói này, thanh âm kia liền biến mất, từ đó cũng không còn xuất hiện trong đầu bọn hắn. Mở mắt có thể nhìn thấy trời xanh, nói rõ trên đầu không có một mảnh ngói che thân. Trên thực tế, đứa trẻ kia lúc này ở trong một cái chậu gỗ nhỏ, chậu gỗ đang trôi nổi giữa sông. Hai mắt của hắn có chút vô thần, nghĩ thầm không phải quá không công bằng chứ, có người nói không chừng xuất thế đã ngậm chìa vàng, vì sao chính mình lại phải chết rồi. Ở đây chính mình vẫn là cô nhi ư, chẳng lẽ còn sẽ bị ni cô mụ mụ nhặt được, sau đó lặp lại sinh hoạt như đời trước liên tục nhặt được các loại đồ tốt. Hà Chiêm nghĩ những chuyện này, cảm thấy rất vô vị, thật muốn nhắm mắt lại, mặc cho nước sông đem mình đẩy tới một cái vách núi nào đó, sau đó chết đi như thế, rời đi. Nhưng tiếp theo hắn nghĩ tới, với vận may của chính mình, chỉ sợ rơi xuống bên dưới vách núi cũng sẽ gặp phải kỳ ngộ gì. Ngay vào lúc này, nước sông không còn chảy xiết, hắn xa xa nhìn bờ sông có phụ nhân giặt quần áo, thở dài, nhắm mắt lại, dồn hết sức khóc lên. Đứa trẻ nhìn thấy kiếm quang đầy trời tự nhiên là dấn thân vào một cái tu hành tông phái nào đó. Tiếc nuối chính là, hắn cũng không phải là kết tinh của một đôi tiên nhân nào đó, mà cha mẹ hắn là tạp dịch của tông phái này. Mẫu thân mới vừa sinh xong không được mấy ngày, liền dãy dụa xuống giường, đem hắn dùng vải thắt ở trên lưng, bắt đầu quét đình viện cho những tiên nhân kia. Thừa dịp mẫu thân không chú ý, hắn mở mắt lần nữa, hướng thiên không nhìn tới, phát hiện người kia rõ ràng là người tu hành nhân vật sư trưởng, cũng có điều là thừa ý cảnh giới. Vậy cũng là tiên nhân, chính mình nên thế nào làm mới có thể mau mau lớn lên, chăm chú tu hành, biến thành người hữu dụng, sau đó đi tìm công tử. Đứa trẻ nghĩ tới những vấn đề nan giải này, theo động tác của mẫu thân, dần dần ảm đạm, lần nữa ngủ say. Cảnh giới tối cao của thế giới này cũng chỉ có du dã sơ cảnh, hơn nữa nhân số cực nhỏ, địa vị của người tu hành tự nhiên không giống chiêu thiên đại lục như vậy cao cao không thể với tới. Ở đây nắm giữ quyền thế tối cao, góc truyện audio.com, chính là hoàng đế nhân gian, có thể chuyển sinh làm hoàng tử tự nhiên là kết quả may mắn tốt nhất. Người đẹp vận may cũng không tệ. Tình Cửu ở trong điện yên tĩnh nằm 3 ngày. Hoàng đế bi thương dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu lo liệu tang sự của hoàng hậu, nói không chừng lúc nào sẽ nhớ đến hắn, sang đây xem một chút. Những ma ma cung nữ kia tự nhiên từ lâu đem hắn tắm rửa đến sạch sành xanh. Thời tiết thâm xuân sau giờ ngọ luôn làm người ta buồn ngủ, trong cung điện trở nên yên tĩnh dị thường, cung nữ thái giám không biết núp ở chỗ nào ngủ gật. Hắn mở mắt ra chậm rãi đứng lên, thích ứng với thân thể yếu ớt này. Phương diện này hắn có kinh nghiệm hơn so với người khác. Hắn ở trên giường đi 7 bước, nhìn trời một chút, nhìn đất một chút, đại khái hiểu tình hình bây giờ. Sau đó hắn nhìn phía phương xa, ở trong hư không cảm nhận được đạo tiếng chuông mờ ảo như có như không, an tâm hơn chút. Nếu để cho người ta nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh ra 3 ngày, liền tự mình bỏ lên, còn đi mấy bước, nói không chừng sẽ bị hù chết. Hắn một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu hành. Nơi đây thiên địa linh khí thưa thất, đối với người tu hành phổ thông mà nói, ở đây tu hành 1 năm chỉ sợ còn không bằng trước đây 1 ngày. Nhưng thời điểm hắn bị nhốt ở cánh đồng tuyết từng có kinh nghiệm tương tự, tin tưởng có thể so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần sống thời gian đủ dài, lại rất ít xuống núi, cũng hiểu được rất nhiều. Thời gian cứ như vậy bình thản trôi đi, Tình Cửu mỗi ngày đều tu hành, ở cung nữ cùng thái giám xem ra, đó chính là ngủ. Đương nhiên có người sẽ lo lắng, hoàng tử mỗi ngày ngủ thời gian dài như vậy có phải là sinh ra đã yếu ớt hoặc là bị bệnh hay không, nhưng thái y đến nhìn mấy lần, không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Bị vú em ôm vào trong ngực cho ăn sữa cùng với bài tiết đối với Tình Cửu đều không là vấn đề, chỉ cần ngăn cách lục thức bất cứ chuyện gì cũng không đáng kể. Vấn đề ở chỗ kiếp này dung nhan của hắn vẫn như cũ xuất sắc, hiện tại là trẻ con tự nhiên có vẻ đặc biệt đáng yêu đẹp đẽ tựa như điêu khắc bằng ngọc. Thời điểm hắn tu hành, những cung nữ thái giám cho rằng hắn ngủ say, đều sẽ không nhịn được lén lút sờ một mặt hoặc là chỗ khác của hắn. Liên quan tới chuyện này, Tình Cửu rất chăm chú suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn nhẫn nại. Thanh Thiên Giám Vân Mộng ảo cảnh, rõ ràng chính là ý tứ đạo Hồng Trần. Bọn họ những vấn đạo giả nên sinh hoạt ở đây rất nhiều năm, đối với thế tục sinh hoạt nhẫn nại cùng lĩnh hội, vốn là một phần cảm ngộ. Tình Cửu vẫn cho rằng quả thành tự đạo Hồng Trần rất ngu ngốc, cũng không cần cái gì cảm ngộ, sở dĩ lựa chọn nhẫn nại, hoàn toàn là bởi vì hắn không có cách nào từ chối. Sau đó, hắn ở trong Hoàng Cung nghiêm túc tu hành, tình cờ phối hợp khóc vài tiếng. Một năm sau, hắn cảm thấy đứa trẻ bình thường đã có thể bắt đầu nói chuyện, liền mở miệng nói chuyện, đem ma ma cùng cung nữ hầu hạ hắn dọa sợ hết hồn. Nghĩ đến có thể là bởi vì hắn phát âm quá tiêu chuẩn, hơn nữa hắn vừa mở miệng nói không phải mụ mụ, không phải ba ba, cũng không phải từ gì khác mà là nóng. Ma ma cùng cung nữ xác nhận nhiều lần, mới xác định hắn nói chính là nóng, muốn biểu đạt cũng là ý này. Trong cung lo lắng hoàng tử bị góc chuyện audio.com. Cảm lạnh thường thường đem hắn bọc như bánh chưng, dù cho thời tiết thâm xuân cũng là như thế. Hắn hiện tại không có chân khí tự nhiên không thể nói là nóng lạnh bất xâm, thật đã nóng sắp không chịu được. Tiếp theo thời gian một năm, ngoại trừ tu hành, Tình Cửu còn làm một chuyện vô cùng trọng yếu. Có ngày hắn nhìn thấy hai cung nữ chơi cờ, phát hiện kỳ lực của các nàng so với đồng nhan không kém nhiều lắm. Hắn thiết kế một chút sự tình, những cung nữ cùng ma ma kia không thể thông qua kiểm tra. Điều này làm cho hắn xác nhận người nơi này cũng không phải là sinh mệnh chân thực tồn tại, nơi này chính là một phương ảo cảnh. Đối với những vấn đạo giả khác mà nói, vấn đề này khả năng không có ý nghĩa gì, nhưng hắn cho rằng rất trọng yếu. Một năm qua hắn cũng hoàn toàn nắm giữ tình huống của chính mình. Hắn là Sở Quốc Cửu hoàng tử, tám vị huynh trưởng hoặc là tỷ tỷ trước đó, ở thời điểm vẫn không ra đời đã chết rồi. Hoàng hậu cực kỳ khó nhọc mới sinh ra hắn, liền khó sinh mà chết. Nói cách khác, hắn là người thừa kế duy nhất của Sở Quốc. Theo đạo lý mà nói, đối với một đứa bé như vậy, hoàng đế nên coi như chân bảo mới đúng. Nhưng Sở Quốc hoàng đế không phải một hoàng đế thông thường. Sở Hoàng thi từ ca phú viết vô cùng tốt, họa càng tốt hơn, tài hoa phong lưu, lại đối với hoàng hậu thâm tình vô song. Hắn từ chối thỉnh cầu của đại thần lập tân hậu, thậm chí phân phát hết thảy phi tử trong cung, mỗi ngày ngoại trừ tham gia lên triều, phần lớn thời gian đều uống rượu đánh đàn ca hát, hoài niệm thê tử đã mất. Tình Cửu không cảm động, bởi vì mỗi đêm bay tới hương rượu cùng tiếng ca, rất dễ dàng để hắn nhớ tới Nam Vong năm đó trên ngọn núi đối diện. Sở Hoàng bởi vì đối với thê tử tình sâu ý đậm, đối với đứa con trai làm cho ái thê chết thảm càng không yêu thích, không muốn để ý tới, chỉ là cơm ngon áo đẹp mà nuôi. Sở Quốc ở phía Nam Đại Lục không giàu có cũng chẳng mạnh mẽ, dân phong nhu nhược. Cùng Tần, Triệu, Tề ba cái cường quốc so sánh, Sở Quốc cực yếu, thường thường bị người ta lơ là. Tình Cửu rất hài lòng những chuyện này, thậm chí cảm thấy rất hoàn mỹ. Nếu như tiếp tục ở trong Hoàng Cung tu hành, tháng ngày cứ như vậy trôi đi, rất khó nhanh chóng nắm giữ thế giới bên ngoài, nhưng hắn không để ý. Năm đó ở Thanh Sơn hắn cũng không để ý đến những chuyện như vậy. Trong mộng một năm, bên trong chân thực đại khái một ngày. Hoàn Thiên Châu phóng lên hình ảnh, lấy tốc độ thật nhanh mà biến hóa, mang ra vô số quang ảnh. Những người tu hành nhãn lực vượt xa người bình thường, mới có thể mơ hồ nhìn thấy nội dung nhanh chóng trong hình. Tình cờ hình ảnh sẽ chậm lại, ngoài sơn cốc đám người nhìn thấy có đứa trẻ bi bô tập nói, có đứa trẻ đang làm bộ đáng yêu, có đứa trẻ như lão nhân bình thường đăm chiêu không nói. 26 tên vấn đạo giả ở bên trong cảnh ngộ không giống nhau, có trưởng thành không giống nhau. Không ai chú ý tới, ở trong những hình ảnh kia thường thường đều sẽ có một con chim xanh xuất hiện, hoặc ở cành cây, hoặc ở trên nóc nhà. Có mấy người cảm thấy không rõ lắm, hoặc là cảm thấy không có gì hay, rời khỏi hội trường. Càng nhiều người nhìn chằm chằm màn sáng, đăm chiêu, những hình ảnh nhanh chóng xẹt qua kia, rất khó không khiến người ta nghĩ đến sinh mệnh ngắn ngủi biết bao. Thời gian qua nhanh, điện quang hỏa thạch đều là đang nói. Góc chuyện audio.com Đạo lý tương đồng, thời gian trôi đi càng nên quý trọng, xin mời hướng về đại đạo mà đi. Hoặc đây chính là ý nghĩa của vấn đạo đại hội. Đối với một số người mà nói, trận vân mộng ảo cảnh thí luyện này lại càng như một hồi trò hay. Sắt sắt cùng vị Thủy Nguyệt Am thiếu nữ kia ngồi ở dưới một gốc cây hòe lớn, nhìn hình ảnh, suy đoán thân phận những đứa trẻ kia. Các nàng không thể đoán được đứa trẻ trôi trên sông kia lại là Hà Chiêm. Phải biết Hà Chiêm ở trong tu hành giới từ trước đến giờ lấy vận may nổi danh. nhưng các nàng rất dễ dàng nhận ra Sở Quốc hoàng tử là ai. Sinh ra được 3 ngày đã muốn ở trên giường đi 7 bước, lẽ nào ngươi còn định ngâm một bài thơ? Như vậy cố làm ra vẻ người lớn, không phải Tình Cửu còn có thể là ai? Cố Thanh không biết sư phụ của mình đã biến thành Sở Quốc hoàng tử, bởi vì hắn không tham gia vấn đạo đại hội, đã ngự kiếm rời khỏi Vân Mộng Sơn mấy trăm dặm. Xuyên qua phạm vi của Vân Mộng Sơn đại trận cùng Trung Châu đệ tử tiễn đưa chắp tay cáo biệt, hắn nhìn phía những sơn cốc xa xa, ánh mắt lóe lên một vệt ưu lo. Đây là yêu cầu của Tình Cửu, Cố Thanh không quá rõ ràng mọi chuyện thế nào. Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, lúc đó Tình Cửu nói, bất luận kết quả cuối cùng ra sao, hắn cũng sẽ về Thần Mạt Phong một chuyến. Cách nói này không làm hắn an tâm, trái lại càng thêm lo lắng, bởi vì nghe thế nào trong lời này ẩn giấu ý tứ đều có chút không tốt. Vấn đạo giả tiến vào Vân Mộng ảo cảnh đã 4 năm. Tất cả như thường, Sở Quốc Cửu hoàng tử đã 4 tuổi, vẻ ngoài vẫn là đẹp như vậy, chỉ là rất ít nói chuyện, trừ phi thời điểm tất yếu. Hoàng đế rốt cục nhớ ra đứa con trai này, tình cờ say rượu sẽ đến thăm hắn. Nhưng cửu hoàng tử thế nào cũng cùng hoàng đế thân cận không đứng lên, bất luận ma ma dậy làm sao, hắn ở trước mặt hoàng đế trước sau trầm mặc không nói. Có rất nhiều nghị luận dần dần truyền lưu ở hoàng cung cùng dân gian. Có người nói cửu hoàng tử sinh ra không thuận, chỉ sợ là đứa ngốc, có được vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy thì có ích lợi gì, lại có người nói hắn là quái thai. Còn chút người mang theo ác ý nghĩ đến, nếu như hắn không phải hoàng tử chỉ sợ đã bị bọn buôn người từ nhỏ nuôi lớn, sau đó đưa cho những quan viên cùng người giàu có chơi đùa. Ngày nào đó sau giờ ngọ, bên trong điện rất yên tĩnh, cửu hoàng tử đang giấc ngủ trưa, vài tên cung nữ ở ngoài cửa sổ cách đó không xa nói chuyện phiếm, tự nhiên nói tới những lời đồn kia. Có cung nữ cảm thấy những lời đồn kia chính là sự thực. Cửu hoàng tử nhìn quả thật có chút ngốc, thường thường một người ngơ ngác mà ngồi ở trong ngự hoa viên, cũng không biết đang nhìn cái gì, muốn cái gì. Có cung nữ hoàn toàn phản đối cách nói này. Điện hạ rất thông minh, lúc ta cùng Nga tỷ chơi cờ, mắt thấy sắp chết rồi, điện hạ đi ngang qua giúp ta đặt một quân cờ, đã cứu trở về. Điện hạ bao lớn, hơn nữa ai thấy hắn cùng tiên sinh học đánh cờ chứ? Có điều là vận may thôi. Vị cung nữ kia hướng bốn phía nhìn một chút cười khẽ nói. Nếu như ngươi nói chính là Tĩnh Vương Thế Tử, vậy còn được. Nghe tên Tĩnh Vương Thế Tử, vài tên cung nữ con mắt đều sáng lên. Sở Quốc không so được với Tần, Triệu, Tề Tam Quốc quân lực cường thịnh, duy nhất đem ra được chính là Tĩnh Vương gia quanh năm đóng tại chỗ giao giới với La Quốc. Tĩnh Vương gia Thế Tử có người nói. Góc truyện audio.com, cùng cửu hoàng tử cùng một ngày sinh ra, cách biệt lại không thể tính theo lẽ thường. Vị thế tử kia thông minh nhanh trí, còn nhỏ tuổi đã có thể làm thơ từ, kỳ đạo vưu giai, phong cách như gió xuân, hình như có tốc tuệ, vừa giống như là tiên nhân hạ phàm. Có người nói Tĩnh Vương gia cực kỳ thương yêu thế tử, đem coi là hòn ngọc quý trên tay, có người nói hôm nào đó say mềm thậm chí đã nói một câu đại nghịch bất đạo. Nếu như không phải con ta than thể yếu, 30 tuổi sẽ vấn đỉnh với thần sứ. Nói tới những tin đồn kia, các cung nữ rất hưng phấn, lại có chút tiếc nuối, nghĩ thầm Tĩnh Vương Thế Tử nếu như không phải vốn sinh ra đã yếu ớt như vậy thực sự là hoàn mỹ. Tình Cửu ngủ chính là tu hành, vì lẽ đó cũng không thật sự ngủ, đem xa xa cung nữ đàm luận đều nghe được hết. Hắn biết mình ở trên thế giới này gặp phải người đồng loại đầu tiên, chỉ là vẫn chưa thể xác định vị Tĩnh Vương Thế Tử kia đến tột cùng là đồng nhan hay là tức nương. Đương nhiên, vị Thế Tử kia vốn sinh ra đã yếu ớt cũng có thể là Bạch Tảo. Vấn đạo giả tiến vào Vân Mộng ảo cảnh sau sẽ chuyển sinh thành hạng người gì, quy luật trong đó, hắn đã mơ hồ có suy đoán. Cho tới vị Tĩnh Vương Thế Tử kia vì sao không chút nào che giấu, không lo lắng bị những vấn đạo giả khác phát hiện, kỳ thực rất dễ hiểu. Vấn đạo thí luyện không phải đánh lôi đài đơn giản như vậy, cần thời gian rất lâu, có vô số loại khả năng. Tĩnh Vương Thế Tử cùng hắn như thế, điều kiện đều quá tốt, lại làm sao che giấu, trước sau vẫn sẽ tiến tầm mắt của những vấn đạo giả khác. Mặc kệ hắn là đồng nhan hay là Bạch Tảo, càng sớm hiển lộ thân phận, trái lại có thể thu được ưu thế càng lớn. Tình Cửu biết thân phận của mình cũng ẩn giấu không được. Tựa như lúc trước ở bên suối Tẩy Kiếm, hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt đã nói câu nói kia, mặt trời đều sẽ bị người nhìn thấy. Hắn cũng không giống như Tĩnh Vương Thế Tử chờ tên vô ân môn đệ tử kia cùng Trác Như Tuế tìm đến mình. Hắn muốn đi con đường cùng những vấn đạo giả khác cũng khác nhau. Tựa như trong thực tế vậy. Cách chương.